Pokemon Du Ký, chương 182, chuyện của Articuno. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đến nơi tầng 2, đập vào mắt Red chính là hình ảnh Green nằm im lìm trên mặt đất. Koga đang định dùng Golbat trên tay bù đao, đảm bảo Green triệt để đã chết. Này hành động chủ yếu là kinh nghiệm chiến đấu cá nhân tác quái, chứ Koga đoán chừng tên nhóc nằm trên mặt đất này sợ là đã chết ngỏm từ lâu rồi. Không được, Polyrot tấn công. Trong lúc vội vã, Red chỉ kịp hô hoán Polyrot xông lên ngăn cản hành động của đối phương. Plywood cũng không làm cậu thất vọng, thân hình nó cấp tốc lao tới như bay về phía Koga. Lại một thằng ngu khác. Vừa nói, Koga vừa quay người vung tay, Golbat đang đậu trên cánh tay hắn ăn ý phối hợp tấn công về phía Polyrot. Bất ngờ gặp đối thủ quá nhanh, phản kích khiến Polyrot không kịp phản ứng, liền cơ thể nó bị đánh bay ngay về phía sau. Đòn tập kích bất ngờ của Red tuyên bố phá sản, ngược lại mục đích chính ngăn cản Koga gây hại cho Green thì đã hoàn thành. Hê, ta rất ghét khi bị làm phiền đấy nhé. Grimmer, lững thững bước chậm về phía Red. Koga giọng nói nghiền ngẫm, vẻ mặt cười tà. Theo tiếng gọi của hắn ta phát ra, vốn còn đang dây dưa Green, Grimmer lúc này theo lệnh cực nhanh cuốn tới đối thủ mới. Red chỉ cảm thấy một bóng đen thoáng ùa tới, sau đó cơ thể cậu đã bị Grimmer tóm chặt mất rồi. Mọi chuyện diễn ra quá nhanh, Red còn chưa kịp gọi Pokemon mới ra ứng đối thì đã bị đối phương bắt lấy. Đáng chết, chuyện không hay ho rồi. Red giờ bị Grimmer cuốn chặt cổ họng, cơ thể cũng bị nhấc lên không trung. Koga ánh mắt hơi trầm ngâm, nếu mi có thể xuất hiện ở đây nói vậy sớt ở tầng 1 đã thất bại. Lắc đầu, Koga tiếp lời. Ta đã nói bao nhiêu lần rồi mà con gà đó không nghe. Lúc nào cũng nhăm nhăm chỉ muốn dựa vào đám thiết bị ngoại vật thì bao giờ cho khá lên được. Giờ lại để cho thằng nhóc miệng còn hôi sữa như mi đánh bại. Thật là làm mất mặt mũi của Rocket chúng ta. Có điều, tuy rằng không ưa thằng ngố cứng đầu đó cho lắm, khả năng dù sao chúng ta cũng là đồng nghiệp. Hiện tại ta nên làm gì để trừng phạt mi nhỉ? Hơi trầm ngâm giây lát, ánh mắt Koga chợt sáng lên. Trước khi trừng phạt ta sẽ cho mi thưởng thức cảnh bạn mình bị ta bêu đầu tiêu diệt như thế nào đã nhé. Koga quay người trở lại đứng bên cạnh nơi Green đang nằm. Green, mau tỉnh lại đi. Red cố gắng hô hoán, hy vọng cậu bạn của mình có thể tỉnh dậy đúng lúc tránh khỏi nguy hiểm. Vô ích, có khi thằng bạn mi đã chết từ lâu rồi. Tuy nhiên để an toàn ta vẫn nên chặt đầu nó đi thì hơn. Kết cục cho những thằng ngu dám chống la. Đang khi Koga muốn một lần dùng sức mạnh của Golbat chém bay đầu kẻ đang nằm trên mặt đất, biến cố đột nhiên xảy ra. Đứng phía sau nhìn thấy tất cả, Red cũng vì vậy khựng cả lại không nói chuyện. Làm tốt lắm Pixo, giọng nói của Green chợt nhiên vang lên. Ngay gần đó, Koga trước người đứng một con Pixo thật lớn. Vừa rồi khi Koga muốn ra tay với Green thì Pixo bất thình lình xuất hiện, nó đột húc mạnh lên người làm cho Koga đau điếng. Bụng như bị húc lòi ruột đến nơi rồi vậy, cảm giác đau đớn khiến trên trán hắn ta giờ thấm đẫm mồ hôi hột. Sai khi nãy đã bị đánh gục mất sức chiến đấu, Pixo giờ nhìn chằm chằm đối thủ. Tình thế bất ngờ quay trở lại vạch xuất phát. Không đúng, không kẻ nào có thể trúng đòn Razor Wind, đôi cánh tử thần, mà còn có thể đứng lên, trừ phi, Koga thốt lên với giọng điệu khó tin. Đúng vậy, trừ phi là không trúng đòn phải không? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tất cả cũng là nhờ chiếc vòng cổ này. Đây là thứ ông nội đã tặng cho ta trước khi đi lữ hành. Nhìn thế thôi chứ nó là thiết bị tiên tiến lắm đấy. Nhờ có nó cảm ứng và ngăn chặn đòn đánh vừa rồi nên ta mới có thể bình an tránh qua. Có điều ta nghĩ nếu mình cứ giả chết thì hẳn là Grimmer rồi cũng sẽ rời đi. Cuối cùng ta đã đánh cược thắng. Green thân thể chậm rãi đứng dậy, một tay thu hồi lại sai về Pokeball nghỉ ngơi. Tiếp đó còn cần chiến đấu với đối phương, để nó nằm ở ngoài như vậy thật không an toàn cho lắm. Đồ cứng đầu cứng cổ. Đã vậy thì, Articuno, dạy cho chúng nó một bài học. Blizzard, mưa băng giá, hãy nhận lấy món quà mà ta đưa tới đi. Hy vọng ngươi sẽ thích. Koga thân hình lùi lại phía sau trong khi tung ra Articuno ở phía trước. Với sức mạnh của mình, Articuno chỉ một chiêu liền quất bay đi Pixo. Nhớ lấy không nên quá khích, nếu không chuẩn bị nhặt xác thằng bạn mi luôn đi. Cơ thể lùi về đứng bên cạnh Red đang bị Grimmer giam giữ. Koga mặt gian xảo ra lệnh Golbat dùng một bên cánh sắc bén kề cổ Red để đe dọa Green. Ngược lại tín điều của ninja như hắn là lợi dụng mọi điều kiện có lợi để đạt thành mục đích của mình. Uy hiếp đe dọa thế này là chuyện quá bình thường rồi. Nơi xa xa, Green thấy vậy cũng không tránh khỏi không dám manh động. Hê, nhóc tên là Red đúng không? Nói vậy mi hẳn là biết cái ngày chúng ta bắt Articuno trên đảo Sifuam. chúng ta thật ra không có nắm chắc có thể bắt được nó. Thế rồi cuối cùng không ngờ lại thật sự thành công. Tất cả đều là nhờ công của Mi đó. Cái gì? Nghe cô Ga sát bên người nói chuyện, nghe xong nội dung Red giật mình thốt lên. Hắc, hôm đó vì cứu Mi Articuno đã sử dụng không ít năng lượng. Sau đó sức mạnh của nó trở nên suy yếu đi nhiều. Bởi vậy chúng ta mới có thể nhờ đó mà thắng lợi. Là như vậy sao? Red ánh mắt phức tạp nhìn về phía lạnh như băng Articuno. Nhớ lại ngày hôm đó sau khi nhận được Gyarados từ tay Misty, cậu truy tìm một lúc lâu ở trên hòn đảo sinh đôi Sifoam mà không phát hiện tung tích Pokemon huyền thoại Articuno, mục đích của cậu khi đó. Tranh thủ lúc nghỉ ngơi, cậu cho gọi đám Pokemon của mình để tiến hành giao lưu với bạn mới Gyarados, ai dè. Bởi vì lần đầu tiên cậu gặp Misty là lúc cô ấy đang chiến đấu với Gyarados đang bị nổi khùng sau khi thoát khỏi chỗ đám rocket thí nghiệm, đám Pokemon của cậu vì vậy cũng bị ám ảnh từ hình tượng cũ của Gyarados mà không muốn hợp tác cùng đối phương. Kết quả hình thành Gyarados một bên muốn tiến lên làm quen trong khi đám Pokemon của Red hoảng hoảng hốt hốt lùi lại không đồng ý, ngay khi Red không biết nên giải quyết chuyện này như thế nào thì một đám rocket xông tới muốn xua đuổi cậu ra khỏi hòn đảo. Ban đầu chúng còn dùng một con mắt khổng lồ tấn công bất ngờ. Nếu không phải Gyarados nhanh chóng ngăn cản thì sợ rằng tình thế càng gay go. Đám Pokemon của Red ngược lại trù trừ không muốn chiến đấu cùng Gyarados. Qua nói chuyện sau đó, Red cũng biết được mục đích của Team Rocket là bắt lấy Articuno đang tự mình đông lại thành tượng băng ở gần đó. Red tất nhiên không muốn cho Team Rocket thực hiện được kế hoạch. Hai bên chuẩn bị lâm vào chiến đấu thì Gyarados vì gặp lại trang phục thành viên Rocket mà lần nữa nổi điên lên. Tiếp đó nó vô tình đánh vỡ tảng băng của Articuno khiến Articuno bay đi mất. Team Rocket đuổi theo Articuno bỏ mặc Red và đám Pokemon ở lại. Gyarados cũng vì thế bị một con mắt to lớn cắn chặt thân mình làm đau đớn vô cùng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đám Pokemon của Red cuối cùng bị Red thuyết phục chấp nhận một lần nữa hợp lực tấn công mắc để giải cứu Gyarados nhưng lại không có hiệu quả là mấy. Đúng lúc này, Articuno vốn đang chiến đấu cùng đám Rocket đột nhiên từ xa mạnh mẽ ra đòn đóng băng mắc trong khi không làm hại tới Red và Pokemon của cậu mảy may. Chuyến lữ hành ở Sifoam của Red cũng theo đó kết thúc với việc đám Pokemon đã hòa hợp lại chấp nhận nhau. Hiện tại nghe cô Ga nói chuyện Red mới biết hóa ra bởi vì cứu mình và đám Pokemon mà Articuno vì vậy thất bại bị bắt. Lòng cậu chàng vì vậy hiện giờ thật buồn rầu. Ha ha, thật mỉa mai là chính con Articuno đã cứu Mi ngày ấy hôm nay sẽ lấy đi tính mạng của Mi ngay bây giờ. Tiêu diệt chúng đi Articuno, I-beam, tia băng giá, tiếng nói của cô Ga đánh đoạn cảm giác áy náy vừa hiện ra trong lòng của Red. Tình huống ngày càng trở nên nguy cấp rồi. Articuno nghe theo mệnh lệnh của cô Ga cũng đã bắt đầu tấn công về phía Green khiến cậu ta phải chật vật tránh né. Chết cóng luôn đi nhóc, cặp Green vẫn còn có thể di chuyển né tránh, cô Ga ngược lại chuyển đổi mục tiêu sang bia ngắm cố định Red. Articuno hỏa lực theo đó chuyển hướng về phía Red đang bị Grimmer cố định lại. Má ơi, lạnh quá Red, cậu không sao chứ, lạnh cắt da cắt thịt ập tới bất ngờ khiến Red không nhịn được kêu lên. Phía xa xa Green mặt lo lắng hỏi vọng lại. Quái lạ, tại sao Articuno lại nghe lời tên thủ lĩnh Rocket này thế nhỉ? Nó dù sao cũng là Pokemon huyền thoại cơ mà, chẳng lẽ có bí ẩn gì khác biệt ở đây? Vừa di chuyển né tránh Green trong lòng vừa hiện lên suy nghĩ, ánh mắt không tự chủ được liếc về phía cô Ga đang đứng. Khoan đã, đó là, huy hiệu sâu, nhìn cô Ga cầm trên tay chiếc huy hiệu sâu đang lấp lánh chiếu sáng khiến Green kinh ngạc thốt lên. Ồ, chẳng lẽ các ngươi không biết bí mật của đám huy hiệu gym này? A ha, bật mí cho tụi bay biết cũng chẳng sao. Huy hiệu Jim cũng không phải chỉ là vật kẻ niệm công nhận năng lực sau khi chiến thắng các leader Jim. Dựa theo các bí thuật khác nhau chúng thậm chí có thể giúp chúng ta điều khiển bất kỳ loài nào Pokemon, thậm chí tăng cường sức mạnh của Pokemon lên nhiều lần. Còn Articuno này bị 4 chiếc huy hiệu bởi bộ 3 thủ lĩnh Rocket bọn ta và ông trùm cộng đồng điều khiển chi phối. Hắc, dù cho có là Pokemon huyền thoại thì cũng phải cúi đầu chịu thua mà thôi. Cô Ga nói với giọng vô cùng tự đắc, kết thúc chương 182, cách chương.